Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Hảo Đao có linh, người tốt có hình, tướng quân làm đời này chính xác nhất quyết định, cũng là ông trời đối với cái này làm người kiệt chiếu cố. Thiên mệnh sở quy cũng không đủ, thức tỉnh dược tề rất nhanh phát huy nó hiệu quả. Tướng quân nguyên vốn là thức tỉnh đã trở thành võ giả. Hôm nay thức tỉnh dược tề chỉ là khôi phục thuộc vu tướng quân nguyên bản cái kia một bộ phận. Cũng không có lại để cho tướng quân thêm vào đạt được mặt khác chỗ tốt. Một cổ khí thế bàng bạc vũ lực theo tướng quân trong cơ thể phụt mà ra. Nhìn như cuồng bạo vô cùng. Kỳ thực tướng quân trong cơ thể đang tại bị cái này cổ vũ lực ôn nhu rửa sạch lấy thân thể. Nguyên bản dần dần khôi phục thân thể, tại này cổ vũ lực rửa sạch phía dưới, tướng quân cả người dần dần bắt đầu khôi phục trạng thái như cũ. Nguyên bản thức tỉnh dược tề khôi phục tối đa cũng chỉ có thể đủ lại để cho tướng quân khôi phục đến nguyên bản trạng thái, chỉ là trong khoảng thời gian này tướng quân một mực tại phục dụng trung cấp đặc hiệu trị liệu dược, cùng thể lực dược tề. Lúc này đây thức tỉnh dược tề tăng thêm vũ lực cọ rửa, đem tướng quân trong cơ thể lưu lại dược lực toàn bộ kích phát đi ra. Ẩn ẩn tướng quân cảm giác được chính mình sắp khôi phục đến hắn đỉnh phong trạng thái lúc sau. Thân là một cái cường đại võ giả, mất đi vũ lực là cỡ nào thống khổ sự tình. Đồng dạng, tại mất đi về sau, có thể khôi phục thực lực của mình lại là cỡ nào may mắn sự tình. Mặc dù là tướng quân, giờ phút này hai mắt đều mông lung, mà bắt đầu ẩn ẩn có nước mắt im ắng chảy xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, ai cũng biết nói. Thế nhưng mà giờ phút này tướng quân lại không ngại chính mình rơi lệ. Phải biết rằng hôm nay Sơn Thành đã không có, mà chính mình con dân cừu nhân lại cường đại như vậy, mà hắn vẫn là biến thành một tên phế nhân. Hôm nay có thể khôi phục thực lực, thậm chí vì chính mình thân nhân bằng hữu báo thù, rơi cái nước mắt lại tính toán cái gì? Vũ lực rửa sạch rằng co thật lâu, tướng quân dung mạo cũng bắt đầu thời gian dần qua khôi phục. Bất quá tướng quân dáng người nhưng lại so với trước kia đến tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên cái đầu không cao, hôm nay to lớn dáng người tăng thêm thượng vị giả khí chất, hay là man hấp dẫn người. Ngâm ông, trên mặt bàn trên kệ để đó chính là tướng quân đao. Thanh Long Yển Nguyệt đao, giờ phút này đao phát ra vù vù thanh âm, tựa hồ tại vì tướng quân khôi phục chúc mừng. Tướng quân vũ lực dẫn động Thanh Long Yển Nguyệt đao run rẩy không ngừng lấy. Hồi lâu sau, tướng quân tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ vũ lực bắt đầu thời gian dần qua hồi trở lại co lại. Đem làm cuối cùng một tia vũ lực thu hồi tướng quân trong cơ thể thời điểm, Thanh Long Yển Nguyệt đao theo cuối cùng một tia vũ lực bay đến tướng quân trong tay. Ô ô ô, mặt lạnh tướng quân Tống Đào mấy cái đại khai đại hợp đao hoa vũ ra, mang ra một cổ gào thét thanh âm, đao người hợp nhất. Sắc bén lưỡi đao tựa hồ cũng mở ra không khí, sinh sinh mang theo một khí lưu, rời đi gần đây Kiều Vũ Thần cảm thụ khắc sâu nhất. Hắn cũng tiếp xúc qua sức chiến đấu cao người, chỉ là không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua. Lần đầu hắn cũng muốn làm một cái chí cường võ giả. Đơn thuần làm như võ giả Kiều Vũ Thần hôm nay khả năng muốn thăng lên nhiều cái cấp bậc. Phải biết rằng hắn thức tỉnh thiên khải giả, lần thứ nhất tấn cấp thế nhưng mà người khác gấp 5 lần. Hâm mộ đồng thời, Kiều Vũ Thần có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Theo tướng quân khí thế thu hồi, Thanh Long Yển Nguyệt đao vù vù âm thanh cũng ngừng lại. Nhìn xem đao trong tay, tướng quân có loại nằm mơ cảm giác, kỳ thật theo lần kia dốc sức liều mạng về sau. Tướng quân đối với khôi phục thực lực đã không ôm bất luận cái gì tưởng tượng rồi. Dù là hôm nay Kiều Vũ Thần nói rõ ý đồ đến, tướng quân đều không có cảm giác mình có thể khôi phục thực lực. mà hôm nay sự thật bày ở trước mặt, hung hăng đánh cho mặt của hắn. Chỉ bất quá hắn rất thích ý có người như vậy đánh mặt của mình. Có thể làm cho chính mình khôi phục thực lực mới được là chuyện đứng đắn. Vẽ mặt cái gì, nghĩ đến mấy lần chứng kiến tướng quân khôi phục. Kiều Vũ Thần cũng thật cao hứng, phải biết rằng tướng quân thực lực bản thân tựu không thấp. Hôm nay coi như là cho Du Dương căn cứ tăng thêm một thành viên mãnh tướng. Huống chi vị tướng quân này bản thân nhân khí cũng rất cao. Cất kỹ Thanh Long Yển Nguyệt Đao, tướng quân đối mặt Kiều Vũ Thần, quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lên, Tống Đào cảm tạ Kiều lão đại đại ân. Ngày sau định đem nương theo Kiều lão đại tả hữu, mong rằng Kiều lão đại không muốn ghét bỏ. Chứng kiến tướng quân đột nhiên động tác như thế, Kiều Vũ Thần lại càng hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng tướng quân hội đi lớn như thế lễ. Cho dù là quỳ một chân trên đất, làm như một cái võ giả mà nói, đây chính là chính thức đại lễ. Kiều Vũ Thần vội vàng tiến lên nâng dậy tướng quân. Tướng quân, người khách khí, đã tướng quân đã trở thành ta Du Dương căn cứ cư dân, ta tự nhiên muốn trợ giúp tướng quân khôi phục. Kiều lão đại giống như này thủ đoạn, ta Tống Đào thuyết phục, người có thể không để ý bản thân chọc cừu địch thu lưu chúng ta. Đây là đại nghĩa, hôm nay còn không tiếc hao phí nhiều như vậy dược tề đến giúp ta khôi phục. Không chỉ là đã cứu ta một mạng, còn để cho ta khôi phục trước kia thực lực. Đây là đại ân, vô luận đại ân hay là đại nghĩa, ta đều được báo. Nhìn xem tướng quân như thế kiên định, Kiều Vũ Thần cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn giúp tổ tướng quân cảm giác không phải là có tư tâm. Hôm nay tướng quân như vậy, lại bái đại lễ, vừa muốn hồi báo, ngược lại là làm cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là bất an. Tướng quân nghiêm trọng rồi, cùng có lợi hỗ trợ ấy ư, ta chỉ hy vọng về sau Du Dương căn cứ gặp được nguy hiểm, tướng quân có thể ra tay giúp thượng một hai sẽ xảy đến. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, nghe được Kiều Vũ Thần như thế nói đến, tướng quân có chút ngây người. Giờ phút này Kiều Vũ Thần trong lòng hắn to lớn cao ngạo hình tượng lại cao một phần. Khá tốt Kiều Vũ Thần không biết, nếu đã biết, cũng không biết hắn có thể hay không kiêu ngạo. Tướng quân khoát khoát tay, rất nghiêm túc nói ra, Kiều lão đại, Du Dương thành sự tình sau này sẽ là ta Tống Đào sự tình. Ngươi yên tâm là được. Nghe tướng quân như thế cam đoan, Kiều Vũ Thần rất là cao hứng. Dù sao nhiều người bảo hộ Du Dương thành, tại tận thế là có thể nhiều một phần sống sót cơ hội. Nhìn Kiều Vũ Thần chân thành dáng tươi cười, tướng quân đột nhiên mở miệng nói ra, Kiều lão đại, nếu như không chê, chúng ta kết làm khác phái huynh đệ như thế nào? Hôm nay thế giới cũng không phải là một người có thể sống tạm xuống dưới. Chỉ có đoàn kết lại, mới có thể ở cái này chết tiệt tận thế dừng chân. Không biết Kiều lão đại cảm thấy như thế nào? Nghe được tướng quân nói muốn kết bái, đây chính là Kiều Vũ Thần không ngờ rằng sự tình. Chỉ là có chuyện tốt như vậy, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo. Tốt, đã tướng quân để mắt ta, ta nguyện cùng tướng quân kết làm khác phái huynh đệ. Kiều Vũ Thần cười cầm tướng quân tay. Tướng quân đột nhiên dừng một chút, sau đó cười nói, còn có một người, có lẽ cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần cùng tướng quân đi ra cửa bên ngoài thời điểm, bên ngoài đã đứng đầy người. Trước khi tướng quân động tĩnh để ở bên ngoài làm việc tay chân mọi người cảm nhận được, hôm nay đều tụ tập tới, Du Dương mới cũ cư dân tất cả đều ở chỗ này. Thực tế chứng kiến đi ra tướng quân, nguyên lai sơn thành mọi người kinh ngạc cái cằm đều nhanh mất trên mặt đất. Tướng quân đây là thật đấy sao? Ngô Nghị Toán nước mắt tuôn đầy mặt chạy tới. Cái này đây là làm sao làm được, lão hoàng có chút khó có thể tin. Không chỉ có đang nhìn tướng quân, còn gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. bọn hắn thế nhưng mà biết đạo Kiều Vũ Thần đã từng nói qua có lẽ khả năng giúp đỡ tướng quân khôi phục, hôm nay thật sự khôi phục. Tại lão hoàng xem ra đây quả thật là kỳ tích. Tướng quân bọn chúng ta đợi lấy ngươi dẫn chúng ta là kim cương báo thù, kim khắc lạp chứng kiến. Tướng quân khôi phục, nhịn không được khóc thút thít. Bạch kim cương chết hắn một mực ghi tạc trong nội tâm. Không dám chút nào quên. Tướng quân ngươi rốt cục trở về rồi. Dư Sơn Hải trực tiếp muốn bổ nhào tướng quân trong ngực. May mắn một bên Phong Bá Lợi lôi kéo hắn, nếu không khẳng định đập ra đi. Điều này cũng làm cho Phong Bá Lợi không rảnh tại mở miệng nói chuyện. Trong đám người các thiếu niên giờ phút này thì là hoan hô mà bắt đầu. Tướng quân khôi phục đối với bọn họ mà nói là tốt tin tức. Đây chính là tín ngưỡng của bọn họ. Mặc dù bọn hắn hôm nay đã là du dương căn cứ cư dân rồi, loại này tín ngưỡng cũng là không cách nào cải biến. Có lẽ có một ngày sẽ cải biến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Một bên Kiều Vũ Thần đối với tướng quân cũng là thật sâu thuyết phục. Một người có thể làm cho mọi người như thế kính trọng, như thế lo lắng, thật sự không uổng công sống cả đời này. Đây hết thảy cũng làm cho Kiều Vũ Thần nhiệt huyết sôi trào. Về sau chính mình có thể hay không cũng có một ngày như vậy. Đây là Kiều Vũ Thần ý nghĩ trong lòng. Không chỉ là Kiều Vũ Thần, mà ngay cả Kim Thúc bọn hắn cũng là như thế. Chứng kiến tướng quân như thế được hoan nghênh, bọn hắn cũng rất rung động. Đồng thời Kim Thúc trong nội tâm còn có một tia sầu lo. Tướng quân nhìn lướt qua đám người, vươn tay trên không trung vung lên. Toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại. Cái này là đứng đầu tinh thần. Mọi người yên lặng một chút. Ta có một việc muốn tuyên bố, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.